Chương 2106, 2367 phong vân muốn loạn dưới. Bích Du cung đã cùng Ngọc Hư cung xích mích, tuy là còn không có công khai xé ạ giản cả ra, thế nhưng miễn là không phải quanh năm bế quan tu hành thần tiên, hoặc là trốn ở thâm sơn lão lâm không ra được thần tiên, đã đều biết tin tức này. Từ hoàng gia thành trì sự kiện sau đó, thông thiên, nguyên thủy hai đại thánh nhân giữa mâu thuẫn đã mọi người đều biết. Dù sao, lúc đó tại chỗ tam giáo thần tiên nhiều như vậy, nhất là tiệt giáo, càng là không biết đi mấy nhân mã người càng nhiều, còn muốn tưởng ẩn giấu tin tức, liền không qua thực tế, cũng không biết là người nào nói ra trước đã, nói chung, chuyện ngày đó, đã huyên nhốn nháo, không thể vãn hồi. Không nói lần này phong thần đại kiếp nạn sự tình, đã nói phía trước, hai giáo trong lúc đó, bởi vì giáo nghĩa ở trên xung đột, liền huyên tuyệt không khoái trá. Xiển giáo nhân vẫn có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, từ trước đến nay thì nhìn không dậy nổi tiệt giáo tam giáo cửu lưu, mà tiệt giáo nhân, phía trước đại thể đều là yêu ma xuất thân, tính cách bản thân liền bất thường, như thế nào có thể chịu được khẩu khí này chỉ bất quá, tuy là xiển giáo tiệt giáo hai nhà có như vậy xung đột, nhưng là bởi vì hai nhà trưởng giáo thánh nhân chính là xuất từ một nhà, vì vậy, tuy là hai giáo đệ tử có nhiều xung đột, thế nhưng ở trưởng giáo thánh nhân dưới sự ước thúc, cũng không có dùm lên đại sự tình gì. Chỉ là, chuyện lần này huyên quá lớn, xiển giáo thập nhị kim tiên, theo cây cải củ dắt ra tới cây mây, đem nguyên thủy thiên tôn đều kéo ra. Mà càng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đầu tiên là nguyên thủy thiên tôn, tiếp theo là thông thiên giáo chủ, tiện đà đạo đức thiên tôn, cuối cùng thậm chí ngay cả nữ hoa nương nương đều kinh động. Bốn đại thánh nhân đồng thời xuất động, đây là bao nhiêu năm hết Tết đến cũng không phải chuyện từng phát sinh qua, coi như, không có gì ngoài này Tây Phương nhị thánh ở ngoài, thời đại hồng hoang đắc đạo thành thánh thánh nhân nhóm, dĩ nhiên có xuất hiện. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, vô luận là mới bắt đầu Long Hoàng đại kiếp nạn, vẫn là phía sau Vu Yêu đại kiếp nạn, xuất động tối đa chính là một hai thánh nhân, thế nhưng lần này phong thần đại kiếp nạn, lại làm cho bốn cái thánh nhân đều ngồi không yên. Hơn nữa, bốn đại thánh nhân đều ở đây, tam giáo đệ tử không biết phàm kỷ. Ở nơi này dạng vạn chúng nhìn chừng chừng tình huống bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm những cái này hoạt động, đều bị người từng cái đào móc đi ra. Xiển giáo, lúc này đây mất mặt, xem như vứt xuống nhà bà nội, không có bất kỳ nghi vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cử động, chẳng những triệt để chọc giận nữ hoa nương nương cùng thông thiên giáo chủ, nhưng lại để hắn tại nhân gian giới danh vọng, cũng thấp tới cực điểm. Từ nay về sau, nữ hoa nương nương bế quan không ra, chỉ là đối ngoại đã thả ra lời, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn còn dám tính kế nàng, tiểu hưu quái nàng nâng kiếm giết tới Ngọc Hư Cung. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn dám không để ý đến thân phận đối nàng đệ tử xuất thủ, nàng kia cũng sắp xuất thủ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống các đệ tử đều giết một cái sạch sẽ. Thánh nhân cao cao tại thượng, trừ phi chuyện khẩn yếu, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất thủ, cũng không phải bởi vì bọn họ không thể xuất thủ, mà là bởi vì thánh nhân một ngày xuất thủ, liền quan hệ quá lớn. Thế nhưng hiện tại, thịnh nội chính giữa nữ hoa nương nương, nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, liền đối ngoại thả ra rồi tin tức như vậy. Có thể tưởng tượng được, vô luận là thập nhị kim tiên vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe được tin tức này, cũng sẽ không cực kỳ khoái trá. Bị nhất tôn thánh nhân lo lắng, cái kia tuyệt đối không phải là cái gì khoái trá sự tình. Mà nữ hoa nương nương đều là như vậy, một chúng thần tiên nhóm đều ở đây âm thầm suy đoán, lấy tánh khí nóng nảy cùng bao che cho con nổi danh thông thiên giáo chủ, sẽ làm ra tới chuyện gì. Chỉ là, chuyện tiến triển lại ngoài dự liệu của mọi người, thông thiên giáo chủ bên kia, cũng không có động tĩnh gì chuyển tới. Điều này làm cho rất nhiều người đều không để ý hiểu, miễn là không phải người ngu cũng có thể nhìn ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như vậy, chân chính mục đích vẫn là vì đối phó tiệt giáo nhân mã, hắn sở dĩ thiết kế nữ hoa nương nương, là vì để tiệt giáo có nổi, sau đó, để thông thiên giáo chủ Úc còn không mang nổi mình Úc. Coi như, nữ hoa nương nương bất quá là nằm cũng trúng đạn mà thôi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, chân chính phải đối phó vẫn là thông thiên giáo chủ. Chỉ là, lúc này đây, không sợ trời không sợ đất, nắm giữ sát phạt, trong tay còn có Chu Tiên Tứ kiếm bực này trung cực thần binh thông thiên giáo chủ, làm sao không hề làm gì nữa nha. Tuy là mọi người xem không minh bạch, thế nhưng xiển giáo cùng tiệt giáo trong lúc đó, vẫn là bởi vì truy hệ Na Y, quan hệ hạ xuống băng điểm. Không từ mà biệt, đã nói tiệt giáo những đệ tử kia đều không phải người ngu, bọn họ mỗi một người đều là kiêu căng khó thuần hạng người, phía trước có cái gì không thoải mái, tốt xấu có trưởng giáo sư tôn đệ nặng, thế nhưng hiện tại nhân gia tính kế bọn họ, đều tính kế đến rồi trưởng giáo chân nhân trên đầu. Hơn nữa, nhân gia lần này, có thể không phải là vì tức giận nhất thời, mà là nhằm vào lấy tánh mạng của bọn họ đi. Hảo đoan đoan yêu thần, làm sao biết nguyện ý đi làm cái kia phong thần bảng ở trên đoan hồn đâu mà thông thiên giáo chủ lúc này đây tuy là không đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm có hành động gì, thế nhưng, hắn giữ yên lặng thái độ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một cái sợi quỷ dị. Loại này ý vị thâm trường thái độ, để rất nhiều người đều có suy đoán của mình. Làm hôm nay dưới, 10 phần đều là xuất từ cái này tam giáo môn hạ, mà lao tử thừa hành vô vi chi đạo, chỉ thu một người học trò, hết thảy thiên hạ này thần tiên, Tây Phương khổ hàn chi địa, mặc dù có hai vị thánh nhân ở, thế nhưng đạo hỏa nhưng vẫn không thế nào thịnh vượng. Vì vậy, thiên hạ thần tiên, 10 người ở giữa, ngược lại là có 7 người xuất từ xiển giáo tiệt giáo môn hạ, mà tiệt giáo đệ tử, càng là rất nhiều, thế cho nên 10 người này ở giữa, ngược lại vẫn là có 5 người, là ở tiệt giáo môn hạ. Lúc này đây, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn công khai hóa, thiên hạ này đại bộ phận thần tiên, cũng đều bị ảnh hưởng đến. Mà nghĩ đến phong thần đại kiếp nạn sự tình, vô luận là xiển giáo nhân mã vẫn là tiệt giáo yêu thần, đều không thể không nghĩ biện pháp ôm thành đoàn sưởi ấm. Chỉ có ở như vậy tình huống bên dưới, bọn họ mới có thể dù kỳ ngắm tách ra cái kia phong thần đại kiếp nạn, tu thành chính quả. Nhân gian sự tình bởi vì trụ vương mệnh lệnh mà phong vũ dung chuyển, bầu trời này các thần tiên trong lúc đó, cũng bởi vì xiển giáo cùng tiệt giáo hai phái đấu tranh, mà phong ba không ngừng. Cứ như vậy, từ trên trời đều trong lòng đất, cũng chưa có một chỗ an tĩnh địa phương. Mà ở cái này bao táp đi tới đêm trước, Lâm Thiên Diêu nhưng ở hoàng gia thành trì ở giữa, hưởng thụ khó được an tĩnh. Hắn biết bây giờ là nên thời điểm, chỉ là, hắn nhưng không có hành động.